Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 241, Giang Thần Hy Định Luật. Chương 3 cầu nguyệt phiếu tông sư nhàm chán đánh trận vạn thưởng bù 1. Liverpool còn chưa có trở lại sân bóng, chiêm quân thì tại vì mới fan bóng đá tiến hành xóa nạn mù chữ. Hướng bọn hắn giới thiệu Giang Thần Hy trước mắt chỗ hiệu lực Liverpool tình huống. Dùng chiêm quân nói, Liverpool hiện tại là cuối cùng từ khổ hề hề bi thảm thời gian bên trong chạy ra. Xem như chính đi tại phục hưng con đường bên trên. Gần mười mấy năm qua, Liverpool đến cùng có bao nhiêu thảm? Dứt bỏ bên trên mùa giải Premiership xung kích quán quân lại ly kỳ như xe bị tuột xích. Một lần ngay cả Euro chiến đều không có đá, những này biểu hiện bên trên cô đơn. Chỉ nói càng trực quan quán quân số, Liverpool số liệu liền có thể xưng thảm đạm vô cùng. Từ năm 2006 đến 07 mùa giải đến nay 8 cái mùa giải bên trong, Liverpool chỉ có 201-1 phần 2012 mùa giải League Cup quán quân, cái này một tòa cúp có thể thoáng lấy ra che giấu. Đương nhiên, hiện tại Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong đứng đầu. Cup FA giết vào tứ cường, Champions League giết vào bát cường. Thời gian so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Chiêm quân cười nói, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Lời này đưa tới trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá một trận tiếng cười. Liverpool đám cầu thủ rốt cục quay trở về sân bóng. Giang Thần Hy đi tại phía sau cùng. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cùng hắn sóng vai mà đi. Tựa hồ còn tại bàn giao cái gì. Sau đó nước Đức người vỗ vỗ Trung Quốc ngôi sao bóng đá bả vai. Giang Thần Hy nhanh chân chạy về đến sân bóng. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, Arsenal y nguyên chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Điều này cũng làm cho Arsenal fan bóng đá rất là hưng phấn. Nhìn trên đài, Arsenal fan hâm mộ bóng đá một mực tại gieo hò hò hét. Hát vang, toàn bộ Emirates Stadium tựa như là bộc phát núi lửa hoạt động đồng dạng. Có thể hai cầu dẫn trước Liverpool, đồng thời vững vàng chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Cái này khiến Arsenal fan bóng đá rất đắc ý. Mà Arsenal đám cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá loại này trợ uy âm thanh bên trong cũng đá phá lệ hăng hái. Bọn hắn thật đang mong đợi tiếp tục dẫn bóng, đưa cho Liverpool một trận thảm bại đâu. Arsenal khí thế đi lên, Liverpool quá bị động. Truyền thông trên ghế, có phóng viên lắc đầu nói, Liverpool Giang Thần Hy định luật muốn bị đánh vỡ. Có London phóng viên đắc ý cười nói, gây nên Giang Thần Hy định luật chỉ là tại Premiership trên sàn thi đấu. Tại Giang Thần Hy ra sân từ đầu trong trận đấu, Liverpool còn chưa từng có thua qua cầu đâu. Truyền thông trên ghế nghị luận ầm ĩ, đại đa số người cũng không coi trọng Liverpool có thể lật về tới. Đúng vậy, bọn hắn đều cảm thấy trận này Liverpool rất có thể thua trận đấu này. Đạt được cái này phán đoán căn cứ thậm chí không chỉ là bởi vì Liverpool hiện tại sân khách không so với hai lạc hậu, mà là bởi vì trên trận thế cục, hai cầu lạc hậu tình huống dưới lật bàn. Tại giới bóng đá mặc dù không thể nói thường thường phát sinh, nhưng là lại cũng không hiếm thấy. Nhưng là tình huống hiện tại là mặc dù tranh tài thời gian còn có, nhưng là Liverpool ở đây bên trên quá bị động, rất khó chân chính uy hiếp được Arsenal cầu môn. Đối mặt Arsenal tấn công tính phòng thủ, Liverpool rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Ngoài ra, trận đấu này Liverpool cầu thủ trạng thái cũng không tốt lắm. Đội bóng chuyền bóng sai lầm số lần cũng là cái này mùa giải đơn trận nhiều nhất một lần. Dưới loại tình huống này, thật sự là khó mà để cho người ta đối Liverpool tại cái này trận kết quả trận đấu báo đáp lấy kỳ vọng gì. Phán đoán Liverpool thua cầu khó mà tránh khỏi. London phóng viên tâm tình tương đối tốt. Bởi vì nếu như Liverpool thua cầu, đối với London người mà nói là song trọng vui. Arsenal thắng trận, tiếp tục hành tẩu tại tranh tứ cuồng ma, cuồng hóa trên đường. Ngoài ra, cái này cũng có thể trợ giúp Chelsea thu nhỏ cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch. Để đỡ lung nghịch tập hy vọng gia tăng, Arsenal một lần tiến công vừa mới kết thúc. Lần này tiến công lấy Ozil một cước vùng cấm địa cung đỉnh khu vực sút gôn thoáng cao hơn kết thúc. Arsenal fan bóng đá vì Ozil đưa lên tiếng vỗ tay. Hôm nay trận đấu này, vị này nước Đức tuyển thủ quốc gia biểu hiện đúng là coi như không tệ. Liverpool cầu môn cầu bắt đầu phát động tiến công. Bóng đá trải qua truyền lại sau đến Joe Allen dưới chân. Hắn truyền bóng cho Henderson. Từ phía sau đối mặt Casola bước đoạt lựa chọn truyền về. Arsenal fan bóng đá phát ra một trận hư thanh. Bọn hắn thậm chí còn ngẫu hứng sáng tác một ca khúc khúc đến chào phúng Henderson. Úp úp, Henderson, ngươi vì cái gì sẽ chỉ truyền về? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ chỉ truyền về? Úp úp úp, hôm nay trận đấu này, ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, Henderson là gặp Arsenal fan bóng đá hư thanh số lần nhiều nhất. Đây không phải hắn cùng Arsenal có khúc mắc, đây là bởi vì hắn là Liverpool đội trưởng, mà lại Arsenal fan bóng đá cũng biết Henderson tính tình không tốt lắm. Muốn dùng loại phương thức này đến chọc giận hắn. Tiếp vào Henderson truyền về cầu, Kolo Touré đột nhiên dẫn bóng trước ép. Hậu vệ trung tâm dẫn bóng đột nhiên để lên. Đây là trước mắt giới bóng đá tương đối lưu hành một loại phương thức tấn công. Loại này tiến công thường thường tới đột nhiên, có thể đánh đối phương phòng thủ một trở tay không kịp. Đương nhiên, hậu vệ trung tâm đột nhiên dẫn bóng trước ép tiến công cũng là có tai họa ngầm. Đó chính là một khi bị đối phương cắt bóng, đối phương có thể cấp tốc đánh ra phản kích. Lợi dụng hậu vệ trung tâm để lên về sau lỗ hổng cho một kích chí mạng. Kolo Touré dẫn bóng hướng về phía trước đột nhiên thời điểm bị Ramsey hung ác xẻng đoạn. Hắn ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ lăn ra ngoài. Liverpool cầu thủ nhấc tay ra hiệu Ramsey phạm lỗi. Nhưng là trọng tài chính Webb cũng không để ý tới. Ramsey chùi bóng nhìn rất bình thường hung ác. Nhưng là động tác rất sạch sẽ, vọt thẳng chừng cầu đi. Ozil lập tức xông lên, hắn dự định cầm tới bóng đá, lập tức khởi xướng một lần phản kích. Bất quá, ngay tại hắn muốn cầm tới bóng đá trước đó, bóng đá từ trước mắt của hắn biến mất. Ngẩng đầu đi xem, Ozil liền thấy một cái thân ảnh màu vàng. Hắn tại dẫn bóng thúc đẩy. Màu vàng quần áo chơi bóng phía sau số lượng rất bình thường dễ thấy. 7. Đây là Giang Thần Hy. Hắn đột nhiên lui về đến bản phương nửa tràng dựa vào sau vị trí hoàn thành một lần chặn đường. Sau đó dẫn bóng từ Ozil bên người như gió lướt qua. Ozil không phải một cái chiến đấu tích cực cầu thủ. Nhưng là hôm nay trận đấu này hắn đúng là rất bình thường liều mạng. Giờ này khắc này càng là như vậy. Nhìn thấy lại là Giang Thần Hy cướp đi bóng đá, Ozil lập tức không chút do dự hướng phía người nào ảnh nhào tới. Ozil nhào như thế mãnh, thậm chí kém chút đụng phải mình đồng đội Ramsey. Ramsey vừa mới đối Giang Thần Hy hình thành chặn đường chi thế, lại bị Giang Thần Hy một cái biến hướng qua rơi mất. Bất quá hắn ngay tại chỗ phản đoạt không phải là không có hiệu quả. Cái này trì hoãn Giang Thần Hy dẫn bóng tốc độ, cho Ozil đuổi theo cơ hội. Ozil vừa mới đuổi kịp Giang Thần Hy, hắn liền trực tiếp nằm ngang thân thể hướng Giang Thần Hy đánh tới. Hắn dự định chiến thuật phạm lỗi ngăn cản Giang Thần Hy tiến lên. Giang Thần Hy bị Ozil đụng một cái lảo đảo. Xong rồi, Ozil trong lòng cao hứng. Hắn còn đi theo giơ tay lên, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Cứ việc phạm lỗi rất rõ ràng, nhưng là biện giải cho mình một chút đây là bình thường thao tác. Bất quá, trọng tài chính còi huýt không có vang lên. Web nhanh chóng từ Ozin bên người chạy qua. Tình huống như thế nào? Ozin kinh ngạc nhìn thấy Giang Thần Hy thất tha thất thểu, nhưng là cũng không có thuận thế ngã xuống, mà là kiên trì đi ổn định, đồng thời dưới chân cầu cũng không có ném, mà là thuận thế đem bóng đá nhất câu, lần nữa đem bóng đá khống chế tại dưới chân, đồng thời ổn định thân hình, tiếp tục dẫn bóng đi nhanh mà đi. 2011 niên tháng 4 11 ngày. Tinh, thời tiết rất tốt, chúng ta lần nữa đi vào Di Matteo phòng khám bệnh. Di Matteo bác sĩ vì Giang Thần Hy tiến hành giải phẫu trước sau cùng cẩn thận kiểm tra. Trải qua 2 giờ giải phẫu, kia mấy khỏa bồi bạn Giang Thần Hy 451 ngày đinh thép bị lấy ra. Giải phẫu rất bình thường thành công, Di Matteo bác sĩ nói, lại trải qua hơn 1 tháng tĩnh dưỡng, Giang Thần Hy liền có thể đứng lên. Hắn rất bình thường hưng phấn. Hắn thậm chí nói đùa, cười nói với ta, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn về đến sân cỏ. Bàn phím tiếng đánh đình chỉ, Tô Huân tinh xảo trên mặt, đã che kín nước mắt, trong đầu hiện ra kia Trương Dương chỉ riêng tầm thường nụ cười gương mặt. Trong lòng như là kim đâm tầm thường đau đớn, bàn phím tiếng đánh tiếp tục vang lên, Di Matteo bác sĩ nói. Giang Thần Hy khôi phục về sau, có thể giống như là người bình thường như thế sinh sống. Nhưng là, hắn về sau vĩnh viễn không có khả năng quay về sân cỏ. Đầu gối của hắn không thể thừa nhận kịch liệt vận động. Giang Thần Hy rất bình tĩnh, hắn thậm chí mỉm cười. Đối với kết quả này, chúng ta đã sớm đã nghe qua vô số lần. Ta tin tưởng hắn trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, ta biết, nội tâm của hắn là thống khổ dường nào. Hắn là cỡ nào yêu quý đá bóng. Hắn là cỡ nào khát vọng tại sân cỏ bên trên chảy. Lúc này, ta tình nguyện nghe được hắn khóc lên. Hơn 1 năm nay đến nay, hắn kinh lịch vô số lần giải phẫu. Mỗi một lần giải phẫu, đối với hắn mà nói, đều là thống khổ tra tấn. Hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Ta một người trốn ở toilet thút thít vận mệnh không công bằng. Đối với một cái tài hoa hơn người hoạt động bóng đá viên tới, nói, tàn khốc nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ toilet ra, ta lau khô nước mắt, ta không muốn Giang Thần Hy nhìn thấy ta thút thít. Sau đó, ta liền thấy trong hành lang chờ ta Giang Thần Hy. Hắn ngồi tại trên xe lăn, nhìn ta, hắn cười nhìn ta, Giang Thần Hy đang cười, hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Tiếu dung vẫn là như vậy ánh nắng, đẹp như vậy, ta biết, đây không phải cường tự giả vờ tiếu dung. Hắn thật đang cười, vui vẻ cười, bởi vì nội tâm của hắn từ đầu đến cuối tràn ngập ánh nắng. Cho dù là tại thời khắc hắc ám nhất, hắn đều chưa từng từ bỏ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tràn ngập đối tương lai tốt đẹp nhất chờ đợi. Hắn mỉm cười, giang hai cánh tay, ta cũng không còn cách nào ức chế tâm tình của mình. Nhào tới trong ngực của hắn, Giang Thần Hy nhẹ nhàng ôm ta, tại bên tai của ta nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, tâm tình ta hỏng mất. Chỉ là đang khóc, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của ta. Hắn nói, không có chuyện gì. Những ngày này chúng ta không phải đều kiên trì đã tới sao? Ta nói, thế nhưng là, ta sẽ không bỏ qua. Ta ngẩng đầu, nhìn xem hắn, nhìn thấy kia sáng tỏ đôi mắt cùng kiên định tiếu dung. Ta không muốn từ bỏ, cũng sẽ không bỏ rơi. Vận mệnh cũng không thể để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn mỉm cười nhìn ta, nhẹ nhàng nói với ta, ngươi sẽ ủng hộ ta, đúng không? Ta một bên khóc, một bên gật đầu, la lớn, vâng sẽ, ta sẽ, ta sẽ. Giờ khắc này, nhìn hắn tiếu dung, nhìn xem kia sáng tỏ đôi mắt, lòng ta chưa từng có như thế yên ổn, chưa từng có kiên định như vậy. Đúng vậy, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, một mực làm bạn ngươi. Chính như chúng ta cùng đi qua quãng thời gian này, ngươi nói, vận mệnh cũng không thể để chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Huân từ USB bên trong, lựa chọn hai tấm hình, thượng truyền, sau đó điểm kích tuyên bố. Hai tấm hình, một chương là bị chữa bệnh trong suốt túi chứa bao lấy mấy cái đinh thép. Một chương là bích lục trên đồng cỏ, một thiếu niên ngồi tại trên xe lăn. Ánh nắng tiếu dung trên mặt của hắn, bầu trời ánh nắng khoác vẩy ở trên người hắn, giống nhau nụ cười của hắn tầm thường mỹ lệ. Giang Thần Hy, đã từng Trung Quốc nước thiếu đội chủ lực tiên phong, một vị bị chuyên nghiệp bóng đá nhân sĩ cùng fan bóng đá cùng truyền thông công nhận thiên tài hoạt động bóng đá viên, năm 2008 trợ giúp Trung Quốc đội lấy được Á thiếu thi đấu tứ cường thành tích tốt. Đồng thời lấy 8 hạt dẫn bóng vinh dự nhận được Á thiếu thi đấu xạ thủ tốt nhất. Á thiếu thi đấu kết thúc về sau, nhận châu Âu một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ ưu ái cùng truy phùng. Năm 2008 6 tháng cuối năm, Giang Thần Hy gia nhập Liên minh Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan. Tiến vào Inter Milan U16 thê đội. Cái này Trung Quốc thiếu niên rất nhanh dùng mình tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Cùng từng hạt dẫn bóng, đánh trả một chút ý fan bóng đá cùng truyền thông thành kiến. Milan báo thể thao thậm chí dùng Pinidia từ từ bay lên tân tinh đến đưa tin qua cái này. Trung Quốc thiên tài thiếu niên, Trung Quốc fan bóng đá cũng theo đó gieo hò, vì đó hưng phấn trên người thiếu niên này. Gánh chịu vô số fan bóng đá chúc phúc và mỹ hảo chờ mong. Thế nhưng là, tại năm 2009 trên nửa mùa giải một lần U17 thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong, Giang Thần Hy tao ngộ đối thủ ác ý phạm lỗi, gặp trọng đại tổn thương bệnh, thập tự dây chằng xé rách, đầu gối trái dây chằng xé rách, đối hoạt động bóng đá viên tổn thương lớn nhất hai đại tổn thương bệnh. Vậy mà trực tiếp đánh trúng vào thiếu niên này, từ sau lúc đó, chính là dài dằng dặc trị liệu cùng khôi phục kỳ, vô số lần giải phẫu, ý truyền thông cùng chữa bệnh cơ cấu, thậm chí là lúc ấy liền đối vị này từ từ bay lên Trung Quốc thiếu niên ngôi sao bóng đá hạ khẳng. Định, hắn cũng không còn cách nào trở lại sân cỏ, ồn ào náo động ý giới bóng đá. Cũng rất nhanh quên lãng cái này Trung Quốc thiếu niên, ngoại trừ một mực chú ý cùng yên lặng ủng hộ hắn một chút Trung Quốc fan bóng đá. Hoa Hạ, Tô Huân blog đổi mới, rốt cục đổi mới, hôm nay là Giang Thần Hy lần nữa giải phẫu thời gian. Hy vọng có tin tức tốt, đúng vậy à, hy vọng là tin tức tốt, đã trải qua hơn một năm. Liền ngay cả trong nước fan bóng đá cũng phần lớn đã quên lãng cái này đã từng cho bọn hắn mang đến hy vọng thiếu niên. Nhưng là y nguyên vẫn là có như vậy mấy chục tên fan bóng đá như cũ tại yên lặng chú ý, tại chúc phúc Giang Thần Hy. Bọn hắn có thể có được tin tức liên quan tới Giang Thần Hy đều đến từ một cái tên là Tô Huân nữ hài. Nàng là nhất danh tại ý du học sinh. Ngay từ đầu công việc là Giang Thần Hy phiên dịch, về sau Giang Thần Hy sau khi bị thương, nữ hài không hề rời đi, mà là một mực yên lặng làm bạn tại Giang Thần Hy bên người. Cổ vũ hắn, ủng hộ hắn, hai người cùng nhau đi qua hơn một năm nay hắc ám tuế nguyệt. Cái này mấy chục tên fan bóng đá còn hình thành một cái tên là Thần Hy Chi Quang, diễn đàn. Yên lặng ủng hộ và cổ vũ Giang Thần Hy, fan hâm mộ bóng đá vội vàng mở ra máy tính, tiến vào Tô Huân blog. Trước máy vi tính, một mảnh trầm mặc, có người trầm mặc không nói, có người bóp cổ tay thở dài, thậm chí có người phát ra tiếng khóc, quá tàn khốc, đừng a, không thể nào tiếp thu được, thật là đáng tiếc, nhìn thấy kia mấy khỏa đinh thép. Lòng ta giống như Tô Huân kim đâm tầm thường đau đớn. Trong diễn đàn, fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nói. Không, còn không hề từ bỏ. Diễn đàn moderator, nickname, nhỏ viên thuốc, fan bóng đá nói. Các người nhìn Giang Thần Hy tấm hình kia. Fan hâm mộ bóng đá ánh mắt ngừng lưu tại tấm hình kia bên trên. Bọn hắn thấy được Giang Thần Hy, thấy được ngồi tại trên xe lăn Giang Thần Hy, thấy được hắn sáng tỏ đôi mắt, thấy được nụ cười của hắn. Nụ cười này là như vậy mỹ lệ, con mắt này là như vậy có thần, như vậy kiên định, Giang Thần Hy đều còn không hề từ bỏ. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Nhỏ viên thuốc, hơn một năm nay đến, hắn kinh lịch nhiều lần như vậy giải phẫu. Hắn bị lần lượt cáo chi, về sau vĩnh viễn không cách nào đá bóng, hắn đều không hề từ bỏ. Chúng ta tại sao muốn từ bỏ? Nhỏ viên thuốc, đúng vậy, nhỏ viên thuốc nói không sai. Phải, không từ bỏ, cho dù là về sau nhìn thấy hắn làm việc dư trên sàn thi đấu rong ruổi. Đây cũng là thắng lợi, Giang Thần Hy cũng vẫn là chúng ta thích như vậy Giang Thần Hy. Là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nói không sai. Các người nhìn Tô Huân hôm nay blog bối cảnh ảnh chụp cùng tiêu đề. Có người lên tiếng nói, bối cảnh là một tòa hùng vĩ sân cỏ, một thiếu niên tại vung tay hô to. Đây là Giang Thần Hy tại Á Thiếu thi đấu Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội trong trận đấu đánh vào quyết thắng dẫn bóng về sau vung tay hô to tràng cảnh. Tiêu đề là một nhóm kim sắc chữ, vận mệnh cũng không thể để chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thần Hy chi quang cuối cùng sẽ dâng lên, cố lên, không từ bỏ, chúng ta tại, nhỏ viên thuốc, cố lên, không từ bỏ, chúng ta tại, đầu to lữ, cố lên, không từ bỏ, chúng ta tại, phẫn nộ thư khác, cố lên, không từ bỏ, chúng ta tại. Kiêu kiêu, cố lên, không từ bỏ, chúng ta tại, ngoặc kép chấm chấm, blog bình luận khu phía dưới, đơn giản chữ, ấm áp mà kiên nghị một loạt chỉnh tề nhắn lại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.